Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, đệ 1721 chương có tin tức. Tư Mã U Nguyệt đem dư lại hắc diệu linh thạch từ tiểu hắc khẩu hạ đoạt xuống dưới, thu được linh hồn trong tháp, ăn nhiều để ý trống, nàng bắn một chút tiểu hắc đầu. Không chuyển nó lại ăn, đã không có phong ấn, tiểu thất cùng thanh y cũng xuống dưới. Bạch Gia Gia, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu thất ôm lấy thân cây, hỏi, thực thoải mái. Bạch lão thanh âm tuy rằng còn thực mỏi mệt, nhưng là nhẹ nhàng không ít. Cảm ơn ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Có chút đau lòng nàng dùng hết linh hồn dịch, bất quá nhìn đến tiểu thất cùng thanh y cao hứng như vậy, nàng cũng cảm thấy không lãng phí. Đương nhiên, nếu là người bình thường, nàng đã có thể không nhất định sẽ hào phóng như vậy. Tư Mã U Nguyệt đem bùn đất toàn bộ điền trở về, sau đó ôm tiểu hắc đến một bên đi bộ đi. Ta đi sẽ những cái đó linh thú. Nàng ôm tiểu hắc đi tới thâm lâm bên cạnh, tìm được rồi kia chỉ mang nàng lại đây linh thú. Ta kêu Linh, cảm ơn ngươi. Mặc dù là đang nói cảm tạ, hắn vẫn như cũ như vậy ngạo kiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn trong mắt thiện ý. Ngươi vẫn luôn ở bảo hộ Bạch lão đi. Hắn ở bảo hộ nơi này sinh mệnh, Linh nói. Kia mặt khác linh thú đâu? Nơi này là bọn họ sống ở địa phương. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Bất quá có một ít tương đối hữu hảo. Mặt khác, chính là thánh quân các. Cũng không phải, nguyện ý đi theo thánh quân các linh thú đều rời đi nơi này. Không rời đi. Đều là muốn tự do sinh hoạt ở chỗ này, Linh nói. Đều là chút thượng tuổi đồ cổ, nếu chúng ta cùng thánh quân các đánh thượng nói, bọn họ sẽ không nhảy ra giúp thánh quân các đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, trước kia sẽ không đúc kết, về sau, nói không chừng, ân, bọn họ cầm tù Bạch lão nhiều năm như vậy, chúng ta nơi này, có thể sống lâu như vậy. Nhiều ít đều là bị Bạch lão ân huệ. Nếu Bạch lão muốn đi báo thù, chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng là, cũng gần là vì Bạch lão, các ngươi có này phân tâm, Bạch lão sẽ thật cao hứng. Tư Mã U Nguyệt nói. Gâu gâu gâu. Tư Mã U Nguyệt một cái không chú ý, tiểu hắc liền chạy ra đi, hàm một cây xương cốt trở về. Còn chiều nàng đắc ý mà lắc lắc cái đuôi. Ta thiên, Tư Mã U Nguyệt đỡ chán. Thật là khí liền lời nói đều không nghĩ, nói. Ha ha ha, ngươi này chỉ tiểu gia hỏa như thế nào sẽ đem chính mình trở thành cẩu. Linh bị tiểu hắc cẩu chân bộ dáng chọc cười. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi. Đem kia căn người xương cốt từ tiểu hắc trong miệng moi ra tới ném xuống. Rất là bất đắc dĩ mà nói. Ta có như vậy một hai chỉ so so hố linh thú. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều nàng kêu hai tiếng. Không biết có phải hay không ở tán thành nàng cách nói. Vậy ngươi nhất định thường xuyên đau đầu. Linh đồng tình mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Có đôi khi xác thật có điểm đau đầu, nhưng là ngươi thực sủng nó, Linh khẳng định nói. Cùng ta cùng nhau đều là người nhà của ta, Tư Mã U Nguyệt đáp. Không, ngươi đối nó đặc biệt sủng ái, Linh nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát. Cười cười, không có phủ nhận, nàng đối tiểu hồng xác thật thực sủng ái. Nhưng là loại này tiểu sủng ái không ảnh hưởng toàn cục. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tiểu hống thanh âm ở nàng trong đầu kêu to lên. Làm nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Làm sao vậy? Nàng nghe ra nó nói có điểm kích động. Cũng không có nôn nóng. phỏng chừng lại là gặp được cái gì chuyện thú vị. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn tới Thành Thành tới. Ngươi liền phải nhìn thấy đáng yêu lại manh manh đắc ta. Ngươi cao hứng không a? Tiểu Hồng hưng phấn nói. Không nghĩ, Tư Mã U Nguyệt rót một chậu nước lạnh. Ta xem ngươi cũng không phải tưởng ta đi. Nói đi, gặp được cái gì làm ngươi kích động sự tình? Thành Thành đại hội muốn triệu khai. Chúng ta đang ở tới trên đường đâu? Chờ ta tới rồi sẽ cùng ngươi liên hệ. Nguyệt Nguyệt, ngươi nếu muốn ta nghe. Tiểu Hồng nói xong là yên lặng đi xuống. Tuy rằng Tiểu Hồng nhìn không tới, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là mắt trợn trắng. Là kia chỉ làm ngươi đau đầu ra hỏa. Linh khẳng định nói là ra hỏa kia. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ lại sùng nịch mà nói. Phỏng chừng là nghĩ đến có chuyện muốn đã xảy ra, cho nên ở hưng phấn. Ta phải rời khỏi. Nàng mang theo Tiểu Hắc trở về. Tiểu Thất bọn họ còn đang nói chuyện thiên. Tiểu Thất, chúng ta phải đi. Tiểu Hồng phải về tới. Ta tưởng Ngũ Linh Chí Tôn bọn họ hẳn là cũng tới. Thành Thành hiện tại hẳn là đã náo nhiệt đi lên. Chúng ta cũng nên đi trở về. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Thất nói. Cũng là đối mặt khác hai người nói. Nếu các ngươi còn tưởng lại tán gẫu một chút nói, có thể trước lưu lại, chờ sự lại trở về. Nàng nghĩ Tiểu Thất cùng Thanh Y khó được gặp được cái kia thời đại đồng loại, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Nguyệt Nguyệt, Bạch Gia Gia hòa giải chúng ta cùng nhau đi đâu? Tiểu Thất lại đây, giữ chặt tay nàng. Bạch Gia Gia nói nó ở chỗ này ngốc lâu lắm, cũng tưởng đi theo chúng ta đi đi dạo. Bởi vì nghe chúng ta nói đi theo ngươi nhưng thú vị, chờ mặt sau tìm được thích địa phương lại định ra tới. Hảo, ở linh hồn trong tháp cũng càng thích hợp Bạch lão khôi phục. Tư Mã U Nguyệt đồng ý. Chờ Bạch lão rời đi thổ địa sau, đem nó cùng Tiểu Thất bọn họ cùng nhau thu được linh hồn trong tháp. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất không ngừng lui về phía sau Tiểu Hắc, phe phẩy đầu nói, không được, ngươi cần thiết phải đi về. Người khác gặp qua ngươi, vừa thấy đến ngươi, ta thân phận liền lộ tẩy. Ô ô ô, Tiểu Hắc lần này không học cẩu kêu, liền mở to mắt to nhìn nàng. Về sau lại mang ngươi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nói, bằng không người khác sẽ nhận ra ta. Bọn họ nhưng đều nhận thức ngươi đâu. Không không không, trừ phi ngươi biến cái bộ dáng, bằng không không được. Tiểu Hắc vừa nghe ô ô hai tiếng, tại chỗ xoay hai cái vòng. Sau đó một con tiểu hắc cẩu biến thành một con đáng yêu tiểu bạch cẩu. Sau đó lại trừng mắt đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, cuối cùng nàng vẫn là mang theo này chỉ trí lực phát dục không đủ, chỉ học sẽ bán manh tiểu bạch cẩu rời đi. Linh tự hồ biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, cũng không nhiều lời, chỉ là mở miệng nói, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt không có cự tuyệt, có nó ở, nàng bớt việc lại bớt lo. Tái kiến, Linh đem nàng đưa đến tương ngộ địa phương sau, lưu lại hai chữ liền ngạo kiều mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Hắc về tới đáy vực. Tới rồi nơi này nàng lại cảm giác được linh lực bị áp chế cảm giác. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc ở nàng bên chân, hướng tới phía trước gầm rú. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve đầu của nó, cảnh giác mà nhìn phía trước sương mù dày đặc trung ra tới người. Đãi thấy rõ ràng cái kia thân ảnh, nàng rất là kinh ngạc. Phó các chủ, ngươi như thế nào xuống dưới? Đường Vân nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì nàng, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi như thế nào không ở đáy vực? Có thời gian liền đến chỗ nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt trấn an hảo Tiểu Hắc, đứng dậy nhìn hắn, Ngươi cũng phía dưới diện bích tư quá. Đương nhiên không phải. Ngươi xuống dưới phía trước không phải làm ta dọc theo ngươi cấp tin tức đi tra hắc y nhân cùng thánh quân các liên hệ sao? Có tin tức. Hết chương.